Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417. Chương 417 tử vong chi chủ. Bạch Kình Vương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ nhân này, chỉ là thánh võ đế đỉnh mà thôi. Nàng cùng cự cánh tay thực lực thật sự là kém quá lớn. Lúc này đây cự cánh tay thắng định rồi. Bất quá nữ tử này thoạt nhìn mới 20 tuổi suốt đầu bộ dáng, thế nhưng liền có thánh võ đế đỉnh thực lực, khoảng cách thánh võ tôn chỉ kém một đường. Một cái không đầy 10 tuổi thánh võ hoàng cao giai liền tính, hiện giờ lại xuất hiện một cái hơn 20 tuổi thánh võ đế đỉnh. Hay là ác sát kia một bên chuyên môn tụ tập một đám dọa người yêu nghiệt. Mặc Thất Nguyệt cùng cự cánh tay vương đánh mạo hiểm vạn phần, mà vẫn luôn là thực lực so cao thượng hai giai cự cánh tay vương chiếm thượng phong. Vừa rồi lo lắng tiểu hy hoàn toàn là dư thừa, ác sát liền càng sẽ không lo lắng Mặc Thất Nguyệt. Phải biết rằng Mặc đại nhân đòn sát thủ còn không có lấy ra tới đâu. Cự cánh tay tự nhận là đem Mặc Thất Nguyệt bước tới rồi tuyệt cảnh, đắc ý nói, ngươi vẫn là nhanh lên nhận thua đi, bằng không ta liền không khách khí. Mặc Thất Nguyệt không chút khách khí đánh trả nói, ta khuyên ngươi nhanh lên nhận thua, như vậy sẽ không thua đến quá thảm. Ngươi tìm chết, tìm chết chính là ngươi. Trong nháy mắt, khắp không trung đều âm trầm lên, mà cái này sắc bén thanh âm đó là từ không trung truyền ra tới. Lúc này không trung xuất hiện một con bạch ưng, mọi người đảo trừ một ngụm lương khí, khiếp sợ nói, đây là siêu thần thú. Thiên A, nữ nhân này thế nhưng khế ước một con siêu thần thú. Cự cánh tay kình trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, thật sự cho rằng liền ngươi một người có siêu thần thú sao? Lúc này, mặt biển thượng xuất hiện một cái cột nước, một đầu khổng lồ cá voi liền xuất hiện. Vô tận chi hải bên trong cũng ẩn tàng rồi không ít siêu thần thú, bất quá có thể thu phục chúng nó lại là vô cùng gian nan. Không nghĩ tới Bạch Kình nhóm hải tặc bên trong thế nhưng có người thu phục một con hải thú. Kia một con hải thú giận dữ hết, bạch ưng, ta thừa nhận ngươi cấp bậc so với ta cao, bất quá tại đây một mảnh vô tận chi hải, ta hải thú mới là chân chính bá chủ. Vô số đạo mũi tên nước hướng tới không trung tiểu bạch giết qua đi. Cự cánh tay kinh nói, ngươi khế ước thú hiện giờ đã không giúp được ngươi, cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, nói, là ai nói ta chỉ có một con khế ước thú? Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Cửu Cửu, Tiểu Hỏa Nhi, ra tới, đương vài đạo màu sắc rực rỡ quang mang hiện lên. Chúng nó năm con cũng hoa lệ lên sân khấu. Bạch Kình Vương thiếu chút nữa đem trong mắt cấp chừng ra tới. Ngày đó xuất hiện khế ước thú, thế nhưng toàn bộ đều là nữ nhân này. Nữ nhân này mới thánh võ đế đỉnh thực lực a, nàng rốt cuộc là như thế nào khế ước nhiều như vậy khế ước thú? Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt nhiều như vậy khế ước thú, cự cánh tay kình mặt đều cứng lại rồi. Hắn có thể khế ước kia hải thú chỉ do ngẫu nhiên vận khí tốt, chính là nữ nhân này thế nhưng lập tức có nhiều như vậy. Mặc Thất Nguyệt cười nói, trận này thi đấu ngươi thua định rồi, cùng nhau thượng. Thú thú nhóm không chút khách khí quần ẩu qua đi. Lúc này chúng nó đã là chủ công, mà Mặc Thất Nguyệt đã rời khỏi chiến đấu vòng. Mọi người có chút kinh ngạc, hay là nàng liền chuẩn bị làm này đó khế ước thú ra tay? Chính mình đặt mình trong ngoài suy xét, ỷ vào khế ước thú nhiều khi dễ người a. Nếu là có người đối thượng nàng, thật là muốn khóc đều không có địa phương khóc. Mặc Thất Nguyệt rời khỏi chiến đấu toàn không đại biểu nàng sẽ không ra tay. Lúc này nàng đã bắt đầu tìm kiếm thời cơ. Tiếp theo vô số đạo chỉ bạc vọt qua đi. Thiên ti vạn lũ, cự cánh tay kình đối phó tiểu cửu cửu bọn họ đã đối phó dứt đầu mẻ chán. Hiện giờ căn bản là vô pháp phân tâm đi ngăn trở Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc. Lập tức hắn đã bị chỉ bạc gắt gao trói buộc. Sau đó hoàn toàn vô pháp né tránh năm con thú thú cuồng oanh loạn tạc. Ầm ầm ầm, lúc này cự cánh tay kình phi thường thảm. Không phải giống nhau thảm. Cả người gặp tới rồi bị thương nặng. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ thở dài nói. Ta đều nói làm ngươi sớm một chút nhận thua. Bằng không nơi nào sẽ như vậy thảm. Phúc, cự cánh tay kình bị tức giận đến hộc máu. Ngươi sao lại có thể như vậy vô sỉ. Vây công liền tính. Thế nhưng đánh lén. Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi chính là hải tặc, a, hải tặc thế nhưng cùng ta nói vô sỉ, không vô sỉ chuyện như vậy. Ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Thi đấu đã kết thúc, tam chàng thi đấu, bọn họ ác sát thắng lợi hai chàng. Xếp hạng đệ tam bạch kình nhóm hải tặc, xám xịt bị loại trừ, bọn họ chẳng những bị loại trừ. Ngay cả xếp hạng đệ tam vị trí cũng bị ác sát cấp cướp đi. Bạch Kình Vương tức giận đến xanh mặt, lại một chút biện pháp đều không có. Cái kia tiểu hài tử, nữ nhân này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới a? Ác sát đối chiến Bạch Kình thi đấu đã kết thúc, chính là mặt khác một bên cá mập nhóm hải tặc đối chết trận vong nhóm hải tặc lại còn không có đến ra một cái kết quả. Đệ nhị cùng đệ nhất tranh đấu, thật là một hồi mạo hiểm long tranh hổ đấu. Phía trước hai chàng đối phương đều đấu cái ngươi chết ta sống, hai phương người toàn bộ đều bị thương không nhẹ. Cuối cùng đến phiên cá mập vương cùng tử vong chi chủ bắt đầu quyết đấu. Cá mập vương khí thế nghiêm nghị, mà tử vong chi chủ ăn mặc một thân màu đen áo choàng, mang theo một chương màu đen mặt nạ. Không có người biết hắn rốt cuộc lớn lên như vậy tử. Hắn có thể nói là vô tận chi hải thần bí nhất hải tặc. Cuối cùng một vòng thi đấu muốn tử vong cùng cá mập có kết quả mới tiến hành. Cho nên Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy nhàm chán, liền quan khán lúc này đây thi đấu. Hắn vừa ra tay, Mặc Thất Nguyệt liền đã nhìn ra một chút phương pháp. Tiểu Hy, gia hỏa này càng thích hợp đương sát thủ a. Đương hải tặc quả thực là lãng phí nhân tài. Tiểu Hy gật gật đầu nói, đúng vậy, hoàn toàn lãng phí nhân tài a. Ác sát, ngươi có biết hay không bị này tử vong chi chủ rốt cuộc là cái gì địa vị? Ác sát nói, cái này ta thật sự không biết. Vị này tử vong chi chủ bị trở thành là vô tận chi còn thần bí nhất người. Hắn đao mau thực chuẩn, tốc độ nhanh như tia chớp. Tại đây vô tận chi hải trừ bỏ Bạch Kình Vương cùng đã từng ác sát, không có người dám trêu chọc hắn. Bởi vì trêu chọc quá người của hắn đều trở thành chết người. Ầm ầm ầm, Bạch Kình Vương thực lực đạt tới thánh võ tôn đỉnh, mà tử vong chi chủ thực lực thế nhưng cũng có thánh võ tôn cao giai. Hai người toàn lực ứng phó, phi thường xuất sắc. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia thưởng thức chi sắc. Cái này tử vong chi chủ không sợ sinh tử, hơn nữa xuống tay tinh chuẩn, thực không tồi. Kết quả phượng cảnh buộc chặt cô ở Mặc Thất Nguyệt eo thon thượng cánh tay. Không chuẩn như vậy nhìn chằm chằm nam nhân khác xem, cũng không chuẩn như vậy tán thưởng nam nhân khác. Quả nhiên gia hỏa này ghen tị. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Phượng Yêu Nghiệt lợi hại nhất, Phượng Yêu Nghiệt tốt nhất, tổng được rồi đi. Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi gợi lên, cười nói, kia còn kém không nhiều lắm. Tử vong chi chủ rốt cuộc thực lực so cá mập vương kém một chút. Hơn nữa cá mập vương cũng là một cái phi thường hung ác người. Cuối cùng tử vong chi chủ thảm bại, phúc, chẳng những thảm bại, hơn nữa bị trọng thương. Bất quá cá mập vương cũng chiếm không được cái gì hảo. Tử vong chi chủ ở bị đánh bại phía trước cũng cho hắn một kích bị thương nặng. Bất quá trận này thi đấu, cuối cùng có rồi kết quả. Cá mập vương thắng lợi. Vòng thứ 3, đó là ác sắt cùng cá mập quyết đấu. Cá mập vương thực kinh ngạc Bạch Kình Vương sẽ thua. Đường nghe thuộc hạ hội báo tình huống lúc sau. Cá mập vương đối ác sắt kiêng kỵ càng ngày càng thâm mân y cá mập vương đạo. Hôm nay một trận chiến, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Cuối cùng đại thống lĩnh tranh đoạt quyết chiến. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bắt đầu như thế nào? Cá mập vương bên này, toàn bộ đều trọng thương. Mà ác sát bên này, thế nhưng cũng chỉ có ác sát đối thượng giác kình thời điểm có điểm này điểm vết thương nhẹ. Hiện giờ cuồng ăn, đại dược đều mau hảo. Liền tính bọn họ này một phương thực lực chiếm thượng phong, chính là trọng thương chi thân, muốn đánh bại bọn họ chỉ sợ có chút nguy hiểm. Vì nay chi kế chỉ có thể kéo. Bạch Kình Vương đứng ra nói, đúng vậy, các ngươi ác sát lúc này đây vận khí luôn luôn thực hảo. Vòng thứ nhất luôn không, đợt thứ hai lại đối thượng thực lực không thế nào cường chúng ta. Mà cá mập đại ca kia một bên liền không giống nhau. Đối thượng tử vong nhóm hải tặc như vậy kình địch, hiện giờ tam viên đại tướng toàn bộ đều trọng thương, cần thiết muốn nghỉ ngơi một ngày khôi phục nguyên khí mới được. Đúng vậy, ta cũng là cho là như vậy. Trừ bỏ tử vong nhóm hải tặc, mặt khác nhóm hải tặc toàn bộ đều đứng ra đồng ý cá mập vương nghỉ ngơi một ngày yêu cầu. Ai làm ác sát nhóm hải tặc quá kéo cừu hận đáng giá một ít. Một cái danh điều chưa biết tiểu nhóm hải tặc xâm nhập trước 7, sau đó vận khí bạo lều trừ đến luôn không thiêm. Lúc sau lại quỷ dị thắng cường thế Bạch Kình nhóm hải tặc. Bọn họ này một đường thật sự là quá thuận. Nếu là bọn họ bắt được đệ nhất liền càng thêm làm cho bọn họ hộp máu. Cho nên bọn họ đều đứng ở cá mập kia một bên. Cá mập vương cười nói, hôm nay đại gia duy trì, ta nhớ kỹ, ác sát, các ngươi có đáp ứng hay không? Dựa theo đầu phiếu tới tính, một phiếu phản đối, một phiếu bỏ quyền, dư lại 5 phiếu là cùng. Việc này đã trở thành kết cục đã định. Mặc Thất Nguyệt lười biếng nói, một khi đã như vậy, như vậy liền nghỉ ngơi một ngày đi, ta cũng mệt nhọc. Mặc Thất Nguyệt cầm một lọ dược giao cho ác sát, nói, phái người đi cấp tử vong chi chủ đưa qua đi. A, ác sát ngây ngẩn cả người. Bọn họ ác sát nhóm hải tặc cùng tử vong nhóm hải tặc vẫn luôn không có bất luận cái gì tiếp xúc. Mặc đại nhân như thế nào đột nhiên đi cấp tử vong chi chủ đưa dược? Đi là được, hắn bị thương không nhẹ, sở dĩ đưa dược, đó là bởi vì địch nhân của địch nhân, có khả năng trở thành bằng hữu. Hơn nữa tử vong chi chủ năng lực, nàng vẫn là rất thưởng thức, là ác sát đưa tới dược, tử vong chi chủ thanh âm, bởi vì trọng thương mà trở nên khàn khàn. Lão đại, chúng ta đã kiểm tra qua, này dược không có độc. Hơn nữa là tốt nhất chữa thương dược, ít nhất đạt tới thánh linh đan tiêu chuẩn. Ngươi nhanh lên ăn vào, ngày mai là có thể khôi phục hơn phân nửa. Ác sát nhóm hải tặc, như thế nào sẽ có như vậy chữa thương dược? Cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Ác sát gần nhất cuột khởi quá nhanh, cũng quá mức quỷ dị. Cái kia tiểu hài tử cùng nữ nhân kia đều phi thường kỳ quái. Này dược, ta nhận lấy là tranh thủ một ngày thời gian. Cá mập đem hết toàn lực tiêu hao các loại tài nguyên khôi phục bọn họ thương thế. Chính là hắn cùng tử vong chi chủ đánh đối mặt thời điểm. Lại phát hiện rõ ràng so với hắn thương còn trọng tử vong chi chủ thế nhưng so với hắn khôi phục. Còn muốn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ác sát nhóm hải tặc người tới. Hai đại nhóm hải tặc sẽ tiến hành cuối cùng quyết đấu. Ác sát hỏi, trận đầu, ta thượng, các ngươi cá mập phái ai thượng a? Cá mập vương vung tay lên. Một cái diện mạo bình phàm trung niên nam tử bay tới mặt biển thượng. Cá mập ngày hôm qua thương trường hai người trọng thương. Không thể lên sân khấu. Cho nên cá mập thay đổi người. Chính là người này là ai? Bọn họ mấy đại hải tặc đoàn ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Đối với đối phương cao thủ vẫn là quen thuộc. Người này bọn họ trước nay đều không có gặp qua. Ác sát mày nhíu lại. Vô luận như thế nào, hắn đều phải đem hết toàn lực. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nỉ non. Người này, 10 có 8-9, không phải hải tặc, ngoặc kép, hết chương.